tu chân giả tại dị thế. Chương 33, khả năng hấp thu, góc truyện audio.com, tốt lắm không? Trong lúc Nhạc Thành đau khổ đến mức muốn dừng lại thì trong ngực một lần nữa có một khí tức khuếch tán càng ngày càng cường hãn và nóng bỏng. A, Nhạc Thành cuối cùng không nhịn được, trong đan điền có một chân khí vận khởi, nếu như không vận công chống cự thì rất lo lắng mình sẽ bị đốt thành cho bụi. Nhạc Thành vận công chống cự, hàn băng vạn niên huyết chi một lần nữa lọt vào trong cơ thể của Nhạc Thành, lập tức phát ra hai luồng khí tức nóng lạnh, mạnh mẽ đấu tranh ở trong cơ thể Nhạc Thành, không biết ai mạnh ai yếu. A, Nhạc Thành càng cảm thấy đau đớn, càng thêm lợi hại, hai luồng khí tức nóng lạnh này ngày càng mạnh mẽ, Nhạc Thành cảm thấy cả kinh mạch của mình tựa như cũng muốn bị sao động vậy. Thảm, cái này coi như xong rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên trắng bệch, lúc này hiện tượng trước mắt khiến hắn trở nên khiếp sợ, hai luồng khí nóng lạnh lần lượt xâm nhập vào trong cơ thể Nhạc Thành, chân khí của Nhạc Thành không hề khách khí kháng cự hai luồng cường đại này. Mà hai luồng nóng lạnh này bị kháng cự cũng nhanh chóng lui về sau, căn bản là với chân khí không thể tương dung. Hai luồng chân khí không liên quan đã khiến cho Nhạc Thành không cách nào hấp thu luồng năng lượng cực đại kia, đặc biệt là khả năng của tinh huyết đấu đế hoàn toàn không nhập vào kinh mạch của Nhạc Thành. Mà lúc này hai luồng chân khí đó bắt đầu tranh đấu lẫn nhau. A, Nhạc Thành nhịn không được mà kêu lên một tiếng, cơ hồ cả lục phủ ngũ tạng của hắn cũng muốn nổ ra, mà hỗn nguyên chân khí trong cơ thể của hắn lúc này mạnh mẽ không cho hai luồng chân khí kia tiến vào, hoàn toàn không để ý tới sự khống chế của Nhạc Thành. Tinh huyết đấu đế tạm thời không thể áp chế được vạn niên huyết chi, lập tức cuồn cuộn, Nhạc Thành cảm thấy một luồng nóng bỏng ở trước ngực một lần nữa giao hợp, hai tinh huyết đấu đế sau khi dung hợp đã nhanh chóng áp chế vạn niên huyết chi xuống. Vạn niên huyết chi tuy mạnh mẽ nhưng so với tinh huyết đấu đế có kém một bậc, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, dưới sự áp chế của tinh huyết đấu đế, vạn niên huyết chi không tự chủ được mà chảy tới, bị tinh huyết đấu đế thôn phệ. Vạn niên huyết chi ở trên chiếc giường đá trở nên ấm áp, hàn băng khí không còn tồn tại nữa, mà Nhạc Thành lúc này cũng đã không chịu nổi tra tấn trong thân thể mà ngất đi, tinh huyết đấu đế mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều lần. Sau khi Nhạc Thành ngất đi, tinh huyết đấu đế vẫn không đình chỉ vận động, không ngừng thôn phệ vạn niên huyết chi, tinh huyết đấu đế càng lúc càng mạnh, thân thể của Nhạc Thành một lần nữa đỏ bừng lên, giống như là một khối sắt bị nung vậy, vạn niên huyết chi cũng trở nên sôi trào, một nhiệt khí bốc lên, tràn ngập xung quanh mặt đất, mà một số vạn niên huyết chi lại theo đường thôn phệ của tinh huyết đấu đế mà tiến nhập vào trong cơ thể của Nhạc Thành. Chân khí của hỗn nguyên chân kinh cũng hòa vào lục phủ ngũ tạng của Nhạc Thành, bởi vì vậy mà làn da của Nhạc Thành bị tinh huyết đấu đế đốt cháy đến mức thay đổi hình dáng, tuy nhiên lục phủ ngũ tạng không bị thương tổn gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, mà máu ở trên người Nhạc Thành vẫn cứng lại, làn da bị đốt cháy vẫn không thành hình, máu tựa hồ như với tinh huyết đấu đế có liên lạc gì đó, cũng không có thương tổn gì lớn. Tư tư, một màn quỷ dị nữa lại xuất hiện, nương theo sự. Góc truyện audio.com. Thôn phệ của tinh huyết đấu đế, vạn niên huyết chi đi vào thân thể của Nhạc Thành phát ra thanh âm quỷ dị, giống như là một khối sắt nóng bỏng bị dội một gáo nước lạnh vậy. Bị vạn niên huyết chi xuyên vào, Nhạc Thành vốn đỏ bừng đã trở nên xanh hồng, làn da của hắn đã khôi phục một sinh cơ, chất lỏng vạn niên huyết chi khi đi vào đã khiến cho thân thể héo rũ của Nhạc Thành trở lại bình thường. Có vạn niên huyết chi đi vào, làn da trên cơ thể Nhạc Thành đã bắt đầu quỷ dị sống lại, khôi phục lại sinh cơ, nhan sắc cũng hơi biến hóa, thoạt nhìn có một chút kim hoàng sắc. Thời gian từ từ trôi qua, 8 ngày sau vạn niên huyết chi đã không còn nhìn thấy hình bóng đâu nữa, mà thân thể của Nhạc Thành cũng đã phục hồi lại nguyên dạng, thoạt nhìn còn cường tráng hơn so với trước kia, làn da của hắn ánh lên kim sắc, tràn đầy sức mạnh, giống như là kiệt tác lực lượng, hoàn mỹ không tì vết. Nhạc Thành hôn mê như cũ, mà tinh huyết đấu đế trong cơ thể vẫn chưa xong, khí tức cường hãn cũng không yếu đi bao nhiêu. Tu vi khai quang trung kỳ của Nhạc Thành thật sự là quá thấp, tinh huyết đấu đế khi đánh sâu vào chân khí không thể kiên trì bao lâu mà đã tán loạn, nhanh chóng lui về giữa đan điền, mà mất đi chân khí bảo vệ kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng, tinh huyết đấu đế cường hãn liền tràn ngập từ từ biến thành màu đỏ, may mà lúc đó Nhạc Thành chết ngất đi, bằng không sẽ phải nhận sự tra tấn chế đi sống lại. Trước tinh huyết đấu đế, kinh mạch của Nhạc Thành bắt đầu dịch chuyển, lục phủ ngũ tạng cũng bị tinh huyết đấu đế cưỡng chế xuyên vào, bởi vì tinh huyết đấu đế rất cường hãn cho nên chỉ có thể kiên trì mà thôi. Ngày thứ 3 trôi qua, tinh huyết đấu đế cường đại đã nhanh chóng yếu đi. Xích một tiếng, cảm nhận được tinh huyết đấu đế đã yếu đi, hỗn nguyên chân kinh chân khí từ trong đan điền mà vọt ra, lập tức khuếch tán ở kinh mạch, giống như là tranh giành địa bàn với tinh huyết đấu đế. Hai thế lực ở đánh nhau ở trong cơ thể Nhạc Thành một lần nữa, bởi vì tinh huyết đấu đế cường hãn hiện tại đã yếu đi rất nhiều, cuối cùng bị chân khí đánh bại, liên tiếp bại lui, cuối cùng tinh huyết đấu đế không có chỗ dung thân, đành phải ngâm cứng ở trong máu Nhạc Thành. Sau khi tinh huyết đấu đế ngưng vào trong máu, nó một lần nữa sôi trào lên, mà lúc này chân khí trong cơ thể Nhạc Thành một lần nữa lại chiếm được thế chủ đạo, Nhạc Thành bắt đầu theo bản năng mà điều tức. Cách chương.